Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, Tô Cư Đại Nhân, 2, chương 1390, Tô Cư Đại Nhân, 2, ta bản thân học trộm Trọng Quỳ tính toán nhất ngữ mang quá. Không muốn nói nhiều là mơ siêu tiểu quỳ, người gạt ta rất nhiều chuyện, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nói. Ta cũng không muốn gạt ngươi, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Chính là rất nhiều chuyện, ngươi có lẽ không sẽ minh bạch, nói ra chính là đồ tăng phiền não, ngươi nói. Làm sao mà biết là phiền não? Trọng Quỳ ngẩn ra, hắn thế nào cố chấp như vậy chứ? Quên đi, hắn muốn biết, liền cho hắn biết tốt là mơ siêu ta không thuộc loại nơi này. Ta đến từ khoảng cách ngươi rất xa một cái thời đại. Không là thổ địa thượng khoảng cách, mà là thời gian thượng khoảng cách, nếu dựa theo thời đại này phát triển đến xem, của ta cái kia thời đại, khoảng cách hiện tại có 2000 nhiều năm, ta tại kia cái thời đại đã chết, linh hồn đến nơi đây, bởi vì chiến loạn, đại lương chung quanh giới nghiêm, không cho phép dân chúng một mình ở ban đêm xuất hành. Cho nên cả tòa thành thị đều thật yên tĩnh, ở chiến tranh dưới bóng ma. Ngay cả trong không khí đều phảng phất mang theo binh khí dỉ sắt vị. Thì phải là ngươi đã từng nói qua của ngươi thời đại sao? Cơ Huyền Thương nhẹ giọng hỏi. Trọng Quỳ gật gật đầu. Vậy ngươi còn có thể trở về sao? Trở về, Trọng Quỳ bỗng nhiên nở nụ cười. Thế nào trở về? Hiện tại trở về không được nếu quả có cơ hội. Ngươi sẽ về đi sao? Hắn hỏi, Trọng Quỳ ngẩng đầu. Xem hắn, màn đêm dưới cặp kia đỏ như màu ánh mắt đặc biệt quỷ dị. Nhưng là kia ánh mắt nhìn ánh mắt của nàng cũng là như vậy ôn nhu. Không quay về, nàng nói. Đi trở về sau, liền sẽ không còn được gặp lại ngươi, hắn dương môi cười. Này đáp án tựa hồ làm cho hắn vô cùng sung sướng. Hắn kìm lòng không đậu cúi đầu, tưởng hôn nàng, như vậy ban đêm, như vậy ánh trăng. Như vậy tâm tình, nàng cũng có chút vô pháp kháng cự, nhưng là, bên kia là loại người nào? Đại lương trong thành tuần tra binh lính phát hiện trong ngõ nhỏ bọn họ thân ảnh. Lớn tiếng quát lớn đứng lên, đại đội nhân mã hướng bên này đi tới. Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng trong mắt có chút sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không có bùng nổ. Chính là bất đắc dĩ hỏi nàng, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là, chạy a. Trọng Quỳ quay người lại, thân mình nhẹ nhàng nhanh nhẹn theo trên vách tường đặt lên đi. Chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy, cư nhiên mặc kệ hắn. Thật sự là cái không lương tâm nha đầu, ngươi là loại người nào? Dám nửa đêm ở đại lương trong thành đi dạo, lập tức theo chúng ta đi. Bọn lính chạy tới ngõ nhỏ bên ngoài, chỉ vào Cơ Huyền Thương hô to. Cơ Huyền Thương chậm rãi quay đầu lại, màu đỏ đôi mắt thị huyết quỷ dị, nhường đám kia binh lính đều nhất tề sợ run một chút. Trong lòng sinh ra thập phần khiếp đảm cảm giác, không dám về phía trước một bước. Hảo, thật đáng sợ nhân, Cơ Huyền Thương chính là hơi hơi giật mình, cả người liền biến mất không thấy. Nhân đâu, đám kia binh lính chung quanh xem, thế nào chỉ chớp mắt nhân đã không thấy tăm hơi. Hơn nửa đêm, người trang quỷ hù dọa bọn họ a. Trọng Quỳ xem phía sau vượt qua đến Cơ Huyền Thương. Nhịn không được cười nói, là chính bọn họ dọa bản thân, Cơ Huyền Thương bình thản nói. Hai người đi ra thành, hướng tới phương Bắc đi, ngoài thành đóng quân Ngụy Quốc đại quân, mỗi cách một đoạn khoảng cách liền thiết lập thiếu đồi đến quan sát Tần quân hướng đi. Bất quá thoạt nhìn, Ngụy quân đã thật mỏi mệt. Chiến loạn liên tục thời gian quá dài, mà Tần quân uy áp thật sự quá mạnh mẽ, không thể không làm cho người ta sợ, dùng không được bao lâu. Tần quân hội công phá Đại Lương, Trọng Quỳ xem sơn hạ quân doanh. Trong lòng cảm giác rất kỳ quái, chỉ huy Tần quân nhân ngay tại bên người nàng, khả năng tưởng tượng không đến cái loại này trường hợp. Hết chương.